Mê Hiệp Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Bỗng dưng hô hấp lại càng lúc càng nặng nề. Cứ mỗi khi mệt mỏi quá độ là chàng có thể nhiễm bệnh. Bệnh đến đột ngột, một động tác bất cần nhỏ thôi là có thể dẫn tới tai họa liên tục rồi. Hôm qua từng tái phát một lần, tay chàng run run lấy thuốc trong người ra. Đó là một bình ngọc chỉ to bằng ngón tay cái vậy mà không biết vì sao lại không giữ nổi. Cạch một tiếng đã rơi xuống đất, chàng vừa định khom mình nhặt lên, vai đã bị Hà Y giữ lấy. Để tôi, nàng nhặt lọ thuốc, lấy ra hai viên thuốc đưa vào lòng bàn tay chàng rồi nhìn chàng nuốt xuống. Nàng lại bưng nửa cốc nước, uống chút nước, Mộ Dung Vô Phong lắc đầu, chỉ vào Phương Ly Châu nói. Lấy xe ngựa của tôi trước tiên đưa cô ấy vào cốc. Giải độc cho cô ấy cần vài vị thuốc hiếm. Trong cốc mới có, Hạ Y lo lắng nói. Ngài thì sao, chính ngài thì sao, ngài không muốn quay về. Hiện giờ không thể. Chàng đã nói không ra hơi nữa bắt đầu thở dốc. Chính lúc ấy, binh một tiếng cánh cửa bật mở. Người xông vào là Đường Thập. Trong tay lăm lăm một ống độc châm đáng sợ. Âm thanh kia đột ngột vang lên. Mộ Dung Vô Phong chỉ cảm thấy đầu đau thắt. Thoáng chốc. Hít thở lại bắt đầu khó khăn trở lại, ống châm độc đã hướng thẳng về phía Mộ Dung Vô Phong. Tay Đường Thập đã đặt trên cơ quan khởi động, không khí căng thẳng trong phòng, giờ lại biến thành ngột ngạt, bên ngoài là tiếng mưa rơi tí tách. Hạ Y từ từ ngẩng đầu lên, nói, cô có biết tay mình rất đẹp không? Lúc nàng nói câu này, mắt đang nhìn chằm chằm vào tay Đường Thập. Lẽ nào cô không cảm thấy ống châm của ta còn đẹp hơn ư? Đường Thập cười nói. Nếu hắn là cô, có lẽ còn có thể thoát được. Chỉ đáng tiếc, hắn là một kẻ tàn phế. Cử động một cái cũng chẳng nổi. Bây giờ hắn đang như thế. Kể cả ta không phóng cây châm nào. Chỉ cần hắn nghe thấy tiếng lẫy của ống châm cũng đủ sợ mất mạng rồi. Có vẻ như cô rất hiểu bệnh của ngài ấy. Hạ Y lạnh nhạt nói. Cũng biết chút ít, mấy năm nay bọn ta lúc nào cũng đợi tin hắn chết. Chỉ có điều gần đây đã có chút sốt ruột rồi. Đường Thập đắc ý cười. Cô có biết bọn ta đã đợi bao lâu mới đợi được cơ hội hắn một mình rời cốc không? Bao lâu? 7 năm, 7 năm nay, đây là lần đầu tiên hắn rời cốc mà chỉ đem có 2 người. Ta còn không dám tin hôm nay lại có thể may mắn đến thế. Đây đương nhiên là một cơ hội rất tốt. Hạ Y gật đầu tán thành. Cô có biết tình hình bên ngoài ra sao không? Xin mời nói, thập đại cao thủ của Đường Môn đang vây đấu 3 tên thuộc hạ của hắn ta. Hạ Y nhíu mày, chẳng trách ông anh Đường đi rồi không thấy quay lại. Nga Mi Thất Kiếm thì sao? Chết 3 tên, những kẻ chưa chết cũng đã bị ta bắn thành nhím. À cười khoái trá, tựa khư giết người là một việc rất sảng khoái. Cười một lúc bỗng mặt biến sắc, à nhìn thấy ánh kiếm lóa lên, rồi sau đó tay phải của mình cùng với ống châm độc bay lên. Máu vạch trong không trung một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi xuống giường. Vì tay đã lìa khỏi vai nhưng ngón tay vẫn giữ trên cơ quan của ống châm độc. Đường Thập kinh hãi nhìn cánh tay đứt lìa của mình, dường như không sao hiểu được những việc này sao có thể xảy ra. Chờ đến khi tỉnh táo trở lại. Kiếm của Hạ Y đã đặt vào cổ họng ả nhưng không đâm thêm nữa. Chỉ nhẹ nhàng rạch trên cánh tay trắng muốt mịn màng của một đường. Đường Thập nhìn cánh tay trái của mình rũ xuống bỗng nhiên nước mắt từng giọt rơi xuống. Cánh tay còn lại này của cô, tuy sau này không thể vận sức nhưng vẫn có thể gắp được thức ăn. Đường Thập nghiến răng, xé ra một mảnh vải áo quần lấy chỗ tay đứt. À chỉ lạnh lùng nhìn Hạ Y một cái rồi nhanh chóng nhào ra khỏi cửa. Ánh mắt ấy thật lạnh lẽo âm u, khiến cho Hạ Y cảm thấy lạnh toát từ trong ra ngoài. Trong phòng yên ắng trở lại, Hạ Y thu kiếm, im lặng nhìn Mộ Dung Vô Phong. Chàng đang thở dốc một cách khó nhọc. Lúc này, ngoài chính bản thân chàng, chẳng ai có thể giúp gì được. Mãi một lúc lâu sau, nhịp thở mới ổn định lại. Ngài không nên một mình tới đây. Nàng nhẹ nhàng nói. Tôi không thích có quá nhiều người đi theo mình. Chàng chậm chạp trả lời. Bình một tiếng, cánh cửa lại bật mở. Tiến vào là một người áo xám, một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Ánh kiếm lóe lên, trên mặt kẻ xa lạ đã có thêm hai cái lỗ đẫm máu. Hạ Y vung chân đá một cước, kẻ kia a một tiếng rơi xuống lầu. Nàng quay trở về, lại khép cửa lại, bàn tay nàng nóng bừng, mặt cũng nóng bừng, hai người cứ nhìn nhau nhưng không ai nói gì cả. Cái cửa kia, có lẽ chẳng được bao lâu sẽ lại có người đạp văng nó mà xông vào. Trong phòng đang có hai bệnh nhân tay không tấc sắt. Hạ Y thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để người của Đường Môn có cơ hội tiến vào trong phòng. Thời gian đợi chờ dài dằng dặc, Mộ Dung Vô Phong đẩy bánh xe, nhặt cánh tay với ống châm dưới đất lên xem kỹ càng cẩn thận. Có phải ngài đang nghĩ, tại sao tay của nữ nhân này lại có thể nhanh hơn đầu óc của cô ta? Hạ Y chợt lên tiếng hỏi, chàng lãnh đạm nói, cô không phải là tôi. Làm sao biết tôi đang nghĩ gì? Ngài đang nghĩ gì? Đây là một cánh tay người. Chàng từ tốn đáp, cô làm thế nào mà chặt xuống thế? Hạ Y cười khổ, tôi từ bên trái chặt nó xuống. Chẳng lẽ cuộc sống trong giang hồ là như thế này? Thường phải chặt tay người ta xuống. Không phải, hửm, thường phải làm nhất là cắt đầu người khác xuống. Có nhiều lúc Hạ Y cảm thấy nói chuyện với Mộ Dung Vô Phong rất thú vị. Vân Mộng Cốc rõ rành rành có trăm nghìn mối liên hệ với giang hồ. Vậy mà người này lại cứ như chẳng có chút xíu hiểu biết nào đối với chuyện trên giang hồ. Dường như chàng không ý thức được mạng của mình quan trọng đến mức nào. Có thể khiến người của Đường Môn đêm ngày túc trực ở đây rình đón chàng. Nàng chợt hỏi, cô ta đều nói là sự thật ư, bệnh của ngài thật sự rất nghiêm trọng. Yên tâm, trước khi cô hoàn thành việc kia tôi nhất định còn sống. Chàng bắt đầu trêu đùa, tự dưng sao lại lo lắng cho bệnh của anh ta. Hạ Y thầm cười khổ, nàng trước giờ rất ít quan tâm tới người khác, đương nhiên cũng chưa có ai từng quan tâm đến nàng. Tôi lo lắng thừa rồi, ngài là người tốt, xứng đáng sống rất lâu. Nàng cũng cười, câu này nói ra, ngữ khí cũng rất thoải mái. Có người khẽ gõ cửa. Hạ Y nói, người này cũng không tệ. Ít nhất cũng biết trước khi vào phải gõ cửa. Miệng nói, tay đã rút kiếm. Sở cô nương, xin hãy mở cửa, là tôi Tạ Đình Vân. Cửa mở ra, Tạ Đình Vân toàn thân ướt đẫm mồ hôi bước vào. Nhìn thấy Mộ Dung Vô Phong bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Có tiếng bước chân vọng lại từ cầu thang. Ông anh Đường vội vã cùng hai người tùy tùng lúc trước chạy tới. Hiển nhiên vừa rồi là một trường ác chiến. Y phục của ba người đều bị rách nát. Toàn thân toàn những máu. Có ai bị thương không? Mộ Dung Vô Phong hỏi. Không có, chỉ bị xước vài chỗ mà thôi. Máu trên người đều là của người khác. Tùy tùng áo xám vội giải thích. Tiên sinh cũng không sao chứ ạ, không sao. Toàn nhờ Sở cô nương giúp đỡ. Ba người đều nhìn sang Hạ Y, trong mắt toát lên vẻ cảm kích. Sở cô nương, đa tạ, Hạ Y cười nói, người của Đường Môn thì sao? Đều chạy cả rồi, ánh mắt của ba người bỗng biến thành nghiêm trọng. Tạ Đình Vân trần trừ nói, không, chúng tôi gặp rắc rối rồi. Chính đang muốn xin chỉ thị của tiên sinh, Mộ Dung Vô Phong hỏi, rắc rối gì, trong tay bọn họ có Ngô Đại Phu. Nhất quyết đòi phải chính tiên sinh mới có thể trao đổi. Mộ Dung Vô Phong nói. Làm sao bọn chúng lại bắt được Ngô Du? Cả ngày cô ấy đều không rời cốc. Tạ Đình Vân cúi đầu nói. Bọn thuộc hạ cũng không biết tại sao Ngô Đại Phu lại đột nhiên rời cốc vào lúc này. Bắt người làm con tin vốn không phải tác phong của Đường Môn. Cứ như thuộc hạ quan sát. Bao vây chúng ta ở đây có một bộ phận không phải người của Đường Môn. Có lẽ bọn chúng lo lực lượng không đủ nên mời thêm tổ chức sát thủ khác. Mộ Dung Vô Phong lãnh đạm nói. Đưa ta xuống dưới, Tạ Đình Vân nói. Tiên sinh, việc này e rằng phải bàn bạc thêm. Ngài xuống dưới chỉ sợ có thể gặp phải nguy hiểm. Mộ Dung Vô Phong đã nghiêm sắc mặt lại. Đưa ta xuống dưới, sau cơn mưa ánh mặt trăng thật nhợt nhạt. Nhợt nhạt hệt như sắc mặt của Ngô Du vậy. Nàng tóc tai rối bời. Đứng giữa sân lầu viện, trên cổ là một thanh bảo kiếm sắc bén kề bên, sau lưng nàng là một người áo đen cực kỳ cao, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Tay trái của hắn nắm lấy tóc nàng giống hệt như đang nắm dây cương. Cánh tay ấy từ sau vòng ra, vô tình hữu ý vắt qua vai nàng, rồi lại hữu ý vô tình trượt xuống ngực nàng. Nhục nhã, phẫn nộ, khuôn mặt nàng trắng bệch. Sau đó, nàng chợt nhìn thấy Mộ Dung Vô Phong. Trông chàng vẫn bình tĩnh, lãnh đạm, hệt như thái độ trước giờ của chàng với nàng. Vừa nhìn thấy chàng, trái tim của Ngô Du lại dội thình thình trong lồng ngực. Vẫn y như vậy sao? Vẫn không sao sửa được cái tật ấy mỗi khi nhìn thấy chàng. Kể cả đó là khi mạng mình đang trong thời khắc nguy hiểm nhất. Sao chàng lại xuống lầu? Sao lại đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm như vậy? Vì nàng ư, các người muốn làm gì cô ấy? Mộ Dung Vô Phong lạnh nhạt cất tiếng. Không dám, chỉ mong thần y hạ cố đến đường môn một chuyến. Chỉ cần cốc chủ đồng ý đi cũng chúng tôi, Ngô đại phu sẽ được trả về nguyên vẹn. Được, ngươi thả cô ấy ra, ta đi cùng các ngươi. Âm thanh tuy yếu ớt nhưng nói ra như chém đinh chặt sắt. Khuôn mặt chàng vẫn bình đạm như không. Quả nhiên là danh y, sảng khoái. Có kẻ vỗ tay vài cái, lên tiếng từ trong bóng tối. Không, tiên sinh, ngài đừng qua đây, học trò thà chết còn hơn để ngài qua đây. Ngô Du cuống quýt kêu lên, không ngờ chàng lại cứ thế mạo hiểm, con tim nàng như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Lẽ nào chàng không biết thân thể chàng vốn chẳng thể chịu nổi việc phải bôn ba sao? Lẽ nào chàng không biết đường môn là nơi nguy hiểm nhường nào? Lẽ nào chàng không thương lấy bản thân mình dù chỉ là chút ít? Phiền cốc chủ tự mình qua đây. Những người khác mời lui về phía sau 10 bước. Cốc chủ qua đây, chúng tôi lập tức thả người. Hạ y nói, làm thế nào để bọn ta tin các ngươi? À, thiếu chút nữa thì quên mất lời nhờ vả của sư muội. Mời sở cô nương qua đây luôn một thể. Cũng tiện có người chăm sóc cốc chủ trên đường. Sở cô nương, xin mời. Hạ y cười lạnh, à đương nhiên phải nhớ ta rồi. Việc này không liên quan gì tới sở cô nương. Mong rằng các hạ chớ có sinh thêm chuyện. Mộ Dung Vô Phong nhìn Hạ Y, trầm giọng nói, mời sở cô nương bỏ lại kiếm. Hạ Y tháo kiếm, đặt xuống bên đường, cô chớ có qua. Nàng nghe thấy Mộ Dung Vô Phong bên cạnh nhỏ giọng nói. Tôi cũng rất muốn tới đường môn xem một chuyến. Nàng nói với chàng, hai người đi trước mặt người áo đen. Hạ y chỉ thấy bên vai phải buốt một cái. Đã có kẻ đưa độc vào người nàng. Thoáng chốc, hai tay nàng đã ủ rũ ra. Mất cảm giác, quả nhiên kẻ áo đen thả Ngô Du ra. Rồi nhanh như gió tống Mộ Dung Vô Phong và Hạ y vào trong xe ngựa. Vội vàng đánh xe đi. Chiếc xe lao nhanh sóc đến điên đảo. Cứ như đang chay trên một con đường thẳng ra đường vậy. Có lúc cả thùng xe tung lên. Người bên trong như bị quăng lên không trung, có lúc xe lại nghiêng hẳn về một bên tựa như bánh xe bên ấy đã tuột mất. Bên ngoài đổ mưa nhỏ, trong cái lạnh kèm theo chút ẩm ướt, thùng xe rất bé, chật chội khó chịu, cửa sổ dùng vải đen che lại. Bên trong thì ngay đến một ngọn nến cũng chẳng có, tối đến mức chẳng nhìn nổi năm đồi ngón tay mình. Tuy tăm tối nhưng Hạ Y lại biết Mộ Dung Vô Phong đang ngồi đối diện mình. Trong xe không hề còn ai khác, xe ngựa sóc tới mức này, nhất định chàng rất khó chịu, nhưng hơi thở của chàng lại rất bình tĩnh ổn định, lúc có ánh sáng từ ngoài thoáng hắt vào, chỉ thấy bóng ảo trắng nhàn nhạt, ung dung tựa ánh trăng thanh khiết, ngài vẫn ổn chứ, trong bóng tối, nàng khe khẽ hỏi han, vẫn ổn, tiếng nói cũng rất thư thái, tựa như đang ngồi trong xe của chính mình vậy, chẳng nói thêm cái gì. Chút nữa thì quên chàng là một người không thích nói chuyện. Xe chạy như thế này, ngài có chịu nổi không lại còn vừa mới phát bệnh, không nhịn được lại hỏi thêm một câu, hoàn toàn quên mất sự kiêng kỵ của chàng. Quả nhiên Mộ Dung Vô Phong nói chẳng phải trả lời câu hỏi của nàng. Đưa tay ra đây, để tôi xem rốt cuộc cô đã trúng phải loại độc gì. Ha ha, tay đã bại rồi, duỗi không nổi, nàng dửng dưng nói. Cô có biết vừa nãy mình chặt của người ta một cánh tay, chọc của người ta hai con mắt, người của đường ra sẽ nghĩ như thế nào không? Nghĩ thế nào, tôi từng nhận một bệnh nhân đã đắc tội với đường môn. Toàn bộ da mặt đã bị họ lột đi mất. Hạ Y dùng mình, nhỏ giọng nói, Mộ Dung Vô Phong, chúng ta trốn thôi, chân của cô thì sao? Có cử động được hay không? Chàng lại hỏi, không được, vừa rồi là tay không cử động được, giờ thì đến chân cũng liệt rồi. Thôi được rồi, người kia thở dài một tiếng, để tôi qua chỗ cô. Giữa hai người có một cái bàn chắn ngang, Mộ Dung Vô Phong dùng hai tay thì lên bàn, nhấc thân mình gắng sức nhích đến bên cạnh Hạ Y, nhanh như cắt điểm xuống mấy cái huyệt đạo của nàng. Thủ pháp điểm huyệt cực kỳ khác lạ, hoàn toàn không cần nội lực nhưng lại vô cùng hiệu quả. Dần dần tay, chân của Hạ Y có thể cử động được, chỉ có điều muốn khôi phục lại sức lực còn phải đợi vài canh giờ nữa. Tôi mới chỉ ép độc trong người cô vào huyệt linh phù. Sau khi thoát được nhớ về cốc tìm Sái đại phu giải độc. Chúng ta cùng đi, nàng nói, làm gì có ai làm ăn mà bỏ mặc thân chủ chỉ lo thoát thân mình. Tiếng người kia lại lãnh đạm cất lên, dứt khoát nói, không cần quan tâm tới tôi. Vậy tôi cũng không đi nữa. Trong xe thật thoải mái. Tôi thích ngồi xe nhất trên đời. Ngồi bao lâu cũng được. Nàng ngẩng đầu, nhìn đăm đăm vào chàng trong bóng tối. Sau đó, cả hai người đều quay đầu nhìn ra cửa xe. Chiếc xe đột nhiên đi chậm dần rồi từ từ dừng lại. Cửa xe mở ra, đinh một tiếng, thiết trượng chống xuống đất. Một người nhảy vào xe. Trên tay còn cầm theo một chiếc đèn lồng. Ra là Đường Tam, hai vị đã phải ngồi trên xe lâu thế, nên xuống nghỉ ngơi một chút rồi. Nói rồi không biết rút từ đâu ra một sợi xích sắt. Đem xích tay của Hạ Y và Mộ Dung Vô Phong lại với nhau. Nói, tại hạ sớm nghe được Sở cô nương kiếm thuật, khinh công đều xuất sắc. Mộ Dung tiên sinh cũng là thiên hạ đệ nhất thần y, hai vị ở với nhau. Độc dược của đường môn chỉ sợ không có đất dụng võ. Chúng ta đã đến khách điếm, đêm nay đành phải để hai vị thiệt thòi, dùng chung một phòng vây. Phải rồi, sợi dây xích này là vật tổ truyền của đường môn, cô nương có muốn nghĩ cách phá nó cũng chỉ phí công vô ích thôi. Hạ Y nói, quên mất chưa hỏi, vết thương của quý sư muội. Đường Tam nhíu mày, nói, thương thế cũng không nghiêm trọng, lúc này nó đang nhớ cô nương lắm, có điều xin cô nương yên tâm. Tôi vừa mới khuyên nó rồi, da mặt của cô nó không thể rạch được, còn như ở chỗ khác vậy thì khỏi nói rồi. Phải rồi, đợi chút nữa xuống xe, còn phải mời Mộ Dung tiên sinh xem qua vết thương cho hai bệnh nhân nữa. Hai mắt của sư đệ hiện còn rất đáng ngại, chỉ sợ nguy tới tính mạng, chỉ là đã có thần y ở đây. Chúng tôi yên tâm, Mộ Dung Vô Phong lạnh nhạt nói, chữa bệnh không khó. Chỉ là có điều kiện, Đường Tam nói, xin được nghe kỹ hơn. Mộ Dung Vô Phong nói, các vị không được làm tổn hại tới một sợi tóc của Sở cô nương. Nếu không tôi tuyệt đối không làm bất cứ cái gì. Đường Tam ngẩng đầu, hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc, rồi cất tiếng, thì ra Sở cô nương là người trong lòng Mộ Dung tiên sinh. Đường Tam nguyện tác thành việc tốt đẹp cho người, tại hạ đáp ứng với tiên sinh. Mưa lất phất, bên ngoài là một mảng tăm tối. Chỉ trông thấy trước mặt là cánh cửa lớn có treo bốn cái đèn lồng. Trên có viết Long Thủy khách điếm. Đường Tam đặt Mộ Dung Vô Phong lên xe lăn. Hạ Y đi bên cạnh. Đằng sau còn có mấy người áo đen khác. Tất cả cùng tiến vào trong. Hiển nhiên nơi ăn trốn nghỉ đã có người lo liệu từ sớm. Sau khi Mộ Dung Vô Phong chữa trị cho Đường Thập và một người nữa xong liền được người áo đen đưa lên lầu. Hạ Y đành đi theo. Ngoài cửa có tiếng lách cách. Phòng đã bị người ta khóa lại rồi. Trong phòng rất sạch sẽ. Có điều cực kỳ đơn sơ. Đồ đạc chỉ một chiếc giường và một chiếc bàn mà thôi. Mộ Dung Vô Phong ngồi trên xe lăn. Sắc mặt nhợt nhạt, chàng vốn không chịu nổi vất vả. Vừa ngồi trên xe chịu một trận sóc lên sóc xuống, khiến chàng khó chịu buồn nôn, khó khăn lắm mới nhân lúc chữa trị cho người của đường môn. Dùng một chén trà lạnh áp chế cơn khó chịu xuống, Hạ Y nhìn chàng, nói, ở đây có một cái giường, ngài mau nằm xuống nghỉ đi. Chàng lắc đầu, nói, Không cần, tôi ngồi đây rất tốt rồi. Hạ Y nói, ngài khách khí với tôi à, hay thật sự không mệt? Không mệt, chàng lãnh đạm nói, với người tàn phế, nằm hay ngồi cũng giống nhau. Hạ Y thở dài nói, ngài ngồi đấy vậy tôi thì sao? Cô có thể đi nghỉ, ở đây vừa hay có một cái giường. Chàng nói, ngài quên rằng tay chúng ta bị xích với nhau sao? Ngài ngồi thì tôi cũng ngồi vậy. Nếu cô không phật ý tôi sẽ ngồi bên giường. Như thế cô có thể nằm xuống rồi. Chàng lưỡng lự một chút rồi nói. Thật ra còn có một cách trọn vẹn đôi đường. Hạ Y làm bộ nghiêm túc nói. Mộ Dung Vô Phong chú ý nghe. Cái giường này không lớn, cũng không nhỏ. Hai người chúng ta có thể cùng trên gió. Nàng đã cực kỳ cẩn thận bớt một chữ ngủ. Dứt lời, mặt cũng không đỏ lên chút nào nói. Ngài nói xem, ý kiến này có được không? Chàng cúi đầu, không cần nghĩ cũng biết mặt mình đã đỏ lên rồi. Lẽ nào nữ nhân trong giang hồ chính là như thế? Đèn đã tắt, hai người thật sự cùng nằm trên giường. Giường chỉ có một cái. Hai người đành nằm sát vào nhau. Qua một lúc, trong bóng tối, Hạ Y khe khẽ nói. Mộ Dung Vô Phong, tay của ngài chưa có đặt linh tinh. Tôi không đặt linh tinh. Tiếng người kia vang lên. Ngài muốn làm vậy? Ừ, vậy thì làm đi. Ngoài song cửa văng vẳng tiếng sấm từ nơi xa vọng lại. Mưa rơi rả rích, thu ý nồng nàn khiến người ta lai láng. Sắc trời hừng sáng, mưa đã tạnh, tiếng chim líu lo đâu đó. Trong không gian lành lạnh thoang thoảng mùi đất bùn ẩm ướt. Tất cả từ khung của sổ đã hỏng ùa vào phòng. Hạ Y tỉnh dậy rất sớm. Mặc lại y phục, tay vẫn bị xích với chàng. Đương nhiên chẳng thể đi đâu. Chỉ có thể ngồi trên ghế bên giường, uống chén trà lạnh đêm qua. Đến khi nàng quay đầu lại nhìn, Mộ Dung Vô Phong đã tỉnh rồi. Chào buổi sáng, nàng nhanh miệng nói trước. Chào buổi sáng, dường như chàng có chút ngượng ngùng nhìn nàng. Tối qua ngài ngủ ngon không? Nàng lại hỏi, được, Mộ Dung Vô Phong vừa nói. Hai tay chống xuống, từ từ ngồi dậy, bởi vì hai chân không tiện. Đến động tác đơn giản như ngồi dậy khỏi giường thôi mà dáng vẻ của chàng cũng chật vật hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Nàng tiếp tục uống trà rồi lại thấy chàng từ từ dịch về phía chiếc ghế. Đến khi sắp tới rồi, cả người có chút không thăng bằng. Hạ Y bèn nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy lưng chàng. Mộ Dung Vô Phong lãnh đạm nói. Đa tạ, Hạ Y cười khổ trong lòng. Sao giữa họ lại đột nhiên trở nên khách khí rồi? Không có bữa sáng, chỉ có trà tối qua. Nàng cười nói, tôi uống một chút, chàng nói, đón lấy chén trà từ tay nàng. Chàng nhìn cái chén, nhíu mày rồi lại đặt xuống. Cái chén rõ ràng không được rửa sạch sẽ. Bên trên còn lưu vết cáu bẩn của trà đọng lại không biết bao nhiêu năm. Không uống nữa sao? Nàng hỏi, chàng lắc đầu, Hạ Y lấy trở lại. Một hơi uống cạn, mình sai rồi, mình không thể hiểu chàng. Hạ Y thầm nhủ, nàng khẽ cười, nhìn Mộ Dung Vô Phong. Tinh thần của chàng so với tối qua có vẻ đã khá lên nhiều rồi. Chỉ có sắc mặt vẫn có chút tai tái. Chàng ngẩng đầu, chăm chú nhìn Hạ Y, ánh mắt sâu lắng, chuyên chú. Hạ Y bị chàng nhìn tới mức có chút luống cuống. Đón lấy ánh mắt ấy. Nói, ngài nhìn tôi chằm chằm thế làm gì? Chàng trầm mặc, ngài bỗng dưng biến thành người câm từ lúc nào thế? Ta, chàng mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói từ đâu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức tựa như khiến cho chàng không kịp suy nghĩ kỹ. Đương nhiên nếu suy nghĩ kỹ, có lẽ chàng đã không làm gì cả. Cuộc đời này của chàng cho đến giờ, cực hiếm khi làm đi trước nghĩ. Nếu tôi là ngài tôi sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Ngài nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Nàng an ủi chàng, tựa như biết rõ tâm tư của chàng. Nàng thì sao, nàng có bận tâm gì không? Chàng hỏi, rất ít nghĩ ngợi, có lẽ vì tôi quá ngố. Nàng nhìn chàng, cười ý vị, Hạ Y, đây là lần đầu tiên chàng dũng hai chữ này gọi nàng. Nói cho ta biết, nàng là ai, quê hương ở đâu? Năm nay Tuế Nguyệt đã bao nhiêu tuổi rồi? Hạ Y nói, ngài điên rồi, hỏi tôi những thứ ấy làm gì? Năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi? sắp 22, chàng thành thật trả lời. Pita không biết mình có sinh ra ở đây hay không. Nhưng từ nhỏ tới giờ ta lớn lên trong cốc. Tôi không tin, 10 năm trước ngài đã thành danh rồi. Nàng phản bác, năm 10 tuổi ta bắt đầu làm chủ y quán ngoài Vân Mộng Cốc. Lúc ấy ta đã hành nghề y được 4 năm rồi. Hạ Y thè lưỡi, nói, ngài đừng hỏi việc của tôi. Tôi không muốn nói cũng không sao. Những điều ấy vốn không hề quan trọng. Chàng tư tốn nói, cửa đột nhiên bị mở ra. Tiểu nhị của khách điếm tiến vào, bê tới một chậu nước nóng để rửa mặt. Hạ Y nhìn một lượt, chậu và khăn đều mới tinh. Trong lòng nhủ thầm, những thứ đồ dùng hàng ngày này mà không sạch sẽ. Mộ Dung Vô Phong thà chết đói, chết bẩn cũng không chịu dùng. Sớm đã nghe nói, các đại phu trong Vân Mộng Cốc ai cũng ưa sạch sẽ. Đặc biệt là Mộ Dung Vô Phong. Hạ Y nói, nước nóng tới rồi, ngài dùng trước đi. Mộ Dung Vô Phong nói, nàng dùng trước. Tiêu Nhị nói, hai vị không cần nhường nhau. Tiểu nhân sẽ bê chậu nữa lên là được. Còn nữa, bên dưới có một vị nhờ tiểu nhân chuyển lời tới hai vị. Xin hai vị không cần lo lắng, mọi việc sẽ sớm xong xuôi. Cũng hỏi thêm hai vị có chúng phải loại độc nào không? Hạ Y vui mừng nói, độc cũng không gấp, gấp chính là cái xích này. Xin vị ở dưới nào chớ có quên lấy chìa khóa. Tiểu nhị vâng dạ một tiếng, đóng cửa xuống lầu. Hai người trầm lặng không nói năng gì, đều đang đợi tiểu nhị quay lên. Qua một lúc, cửa lại được mở ra. Tiến vào là Tạ Đình Vân. Cốc chủ, ngài vẫn ổn chứ? Tạ Đình Vân bước vội tới, cúi mình thi lễ, trầm giọng hỏi thăm, là do thuộc hạ làm việc không chu tất, để cốc chủ chịu phiền toái. Xin cốc chủ trách tội. Mộ Dung Vô Phong nói, ta không sao, các ngươi đến bao lâu rồi? Bọn thuộc hạ vẫn luôn bám theo sau, đến khi hửng sáng đã khống chế toàn bộ người của Đường Môn. Đường Tam chạy mất rồi. Cũng may chìa khóa vẫn còn ở trên người Đường Thập. Tạ Đình Vân lấy chìa khóa ra, mở xích sắt. Hạ Y cười nói, hai vị từ từ nói chuyện, tôi còn có việc, xin đi trước một bước. Nói rồi tung người nhảy xuống lầu, gặp Triệu Khiêm Hòa đang đợi bên dưới mượn một con ngựa phi đi như bay. Thần Nông Trấn, Thính Phong Lâu, Hạ Y quay trở lại nơi tối qua từng đến. Gió sớm trên sông thổi tới có phần giá buốt, nhưng khí lạnh sớm đã bị hơi trà ấm nóng bên trong đánh tan rồi. Trời hãy còn sớm, khách khứa cũng rất thưa. Người Hạ Y muốn tìm vừa hay đang trực. Đó là một bồi bàn trung tuổi có chòm râu khá rậm. Hạ Y tươi cười thăm hỏi, xin hỏi đây phải chăng là Tôn Đại Ca? Người bồi bàn trung niên gật đầu, nói, không dám, tiểu nhân là Tôn Phúc, cô nương muốn tìm tiểu nhân. Hạ Y nói, tôi họ Sở, ra là Sở cô nương, chẳng hay cô nương muốn gọi gì. Hạ Y nói, lần đầu tiên rời nhà đi xa tìm đại phu khám bệnh. Đi đường nhàm chán, muốn nghe một chút chuyện giang hồ, nghe nói đại ca làm bồi bàn ở đây đã lâu, bụng chưa không biết bao nhiêu chuyện giang hồ. Cho nên mới cố ý tìm hỏi. Tôi vừa nói chuyện ổn thỏa với trưởng quỹ rồi. Việc hôm nay của đại ca miễn đi. Đây là 20 lạng bạc. Xin đại ca nhận lấy. Tôn Phúc nhận lấy đĩnh bạc. Mừng tới không khép nổi miệng. Nói hay lắm, nói hay lắm. Trong cái bụng nhỏ này, thứ khác không có. Chuyện trong giang hồ, chuyện ngồi lê đôi mách cũng có được một rổ. Chỉ không biết tiểu cô nương muốn nghe chuyện gì. Hạ Y nói, tôi vốn tới khám bệnh, đương nhiên quan tâm đến chính chuyện của thần y Mộ Dung. Nghe nói ngài ấy tính khí cổ quái, rất khó giao tiếp, cũng không tùy ý nhận bệnh nhân. Đại ca nói xem, nếu tôi trực tiếp đến tìm ngài ấy xin khám chữa, có chút hy vọng nào không? Tôn Phúc cười nói, có chỗ cô nương không biết, thần y có ba thói quen, ở đây không ai không biết, không ai là không hiểu. Hừ, Tôn Phúc nói, thứ nhất, ở đây khám bệnh đều có trình tự, ai cũng phải theo quy củ. Đại đa số bệnh nhân chỉ cần vào những y quán trong trấn chỗ chúng tôi đây là có thể trị khỏi. Chỉ có những trường hợp nguy hiểm nhất, khó chữa nhất mới được đưa vào trong cốc, nếu như bệnh tình của cô nương không nguy tới tính mạng. vậy hy vọng gặp được cốc chủ không lớn. Mỗi một bệnh nhân đều phải theo trình tự, mặc kệ anh có tiền có thế, cũng không thể phá lệ. Cho nên điều thứ nhất chính là, về phương diện quy củ, nói một là một, Hạ Y nói, cốc này lớn như vậy, không có quy củ đương nhiên không được. Tôn Phúc cười, nhưng cái kiểu giữ quy tắc của vị lão gia này chỗ chúng tôi. Chỉ sợ cô nương cũng chưa từng gặp qua, tỉ dụ như năm đó Mộ Dung tiên sinh mới tuổi thiếu niên nhưng đã thành danh. Không biết như thế nào mà danh tiếng của ngài vang tới tận ngoại vực. Có một người hồi ở nước Đại Thực, một, tên gọi là Ô Lý Nha lập chí muốn bái tiên sinh làm thầy muốn học thành một danh y nức tiếng. Người này bỏ ra 2 năm, không quản đường xá xa xôi vạn dặm lăn lội tới đây. Trên đường chịu bao nhiêu khổ cực, so với năm xưa Huyền Trang Pháp Sư đi lấy kinh cũng chẳng kém bao xa. Lúc đến được đây, cả người gầy rộc như một sợi mì. May mà được đệ tử thứ hai của tiên sinh là Trần Đại Phu thu nhận. Điều dưỡng hơn 1 tháng trời mới có sức đến gặp Mộ Dung tiên sinh. Nói ra, cái vị Ô Lý Nha này một lòng thành, khiến cả trấn từ trên xuống dưới ai cũng cảm động tới rơi lệ. Mọi người đều nghĩ, người có nghị lực có quyết tâm như thế, làm sao Mộ Dung tiên sinh có thể bỏ qua đây? Kết quả lại khiến cho ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Vị lão gia kia của chúng tôi nói, anh đã đến đây học y thuật, thì phải qua được đề thi ngài ấy ra, bởi vì mỗi một học trò của tiên sinh đều phải thông qua khảo thí mới được vào cốc. Ai cũng không thể ngoại lệ, một cách gọi của người thời đường, tống với đế quốc Ả Rập thời bấy giờ. Hạ Y hỏi, đại ca nói, cái vị Ô Lý gì gì đó là người ngoại quốc, liệu anh ta có thể nói mấy câu tiếng Trung đây? Tôn Phúc nói, tuy anh ta là người ngoại quốc, nhưng phụ thân từng tới Trung Nguyên buôn bán làm ăn, cho nên anh ta có thể nói được tiếng Hán, nói cũng rất khá. Với lại anh ta từ nhỏ đã thích trung y, rất nhiều sách y, cái gì mà thái y cục như liệu trình văn cách. Tập hãi bối thư phương, nhân trai trực chỉ, chứng loại bản thảo đều có thể đọc thuộc lòng như nước chảy. Nghe nói lúc chuyện phiếm với Trần Đại Phu, anh ta thuận miệng trích ra 2 chú thích nhỏ trong Vân Mộng Cứu Kinh và Thương Hàn Luận Án của Mộ Dung tiên sinh không sai lấy 1 chữ. Làm Trần Đại Phu giật mình kinh ngạc. Không ngờ tới một người ngoại quốc lại có thể có tài này. Nhưng mà khi Ô Lý Nha Đa này cầm đề thi trong tay thì vẫn là trợn mắt ngẩn ra. Nói là chỉ có thể làm non nửa, phần còn lại không biết là nói về cái gì, cho nên khảo hạch không qua được. Hạ Y nói, đại ca nói xem, liệu có phải là Mộ Dung tiên sinh muốn dập tắt khí thế của anh ta? Cố ý ra để khó chăng? Tôn Phúc nghĩ một lúc, nói. Chắc không phải, một là, Trần Đại Phu lúc giới thiệu cũng không nói với tiên sinh vì Ô Lý tiên sinh này quen đọc sách y. Cho nên cũng chẳng có chuyện đàn áp khí thế gì. Hai là, mỗi năm số người đến xin bái sư nhiều như cỏ. Ai cũng phải làm bài thi này. Thông thường 1-2 năm có tới 10 mấy kỳ khảo thí. Nhưng những người thi đỗ cực ít, cho nên đề thi có khó cũng là chuyện tưởng tượng được. Nói ra thì vị Ô Lý tiên sinh này cũng rất có khí phách. Quyết tâm thi đỗ bằng được, thế là một mình thuê 1 căn nhà nhỏ ở đầu đông của trấn. Trừ 1 ngày 3 bữa ăn còn đâu thì đều đóng cửa đọc sách. Hoặc cũng chỉ qua lại với Trần Đại Phu, Giải Đại Phu, Ngô Đại Phu, mấy vị học trò của Mộ Dung tiên sinh mà thôi. Anh ta là người hào phóng, nói chuyện hài hước, rất thân quen với mọi người trong trấn này. Mọi người tìm cho anh ta 1 chân tiểu nhị ở quán rượu. Bình thường vẫn gọi anh ta là lão Ô, anh ta cứ thế vùi đầu vào học tập chừng 1 năm. Tự tin hơn trước gấp 100 lần mà đi thi, ai cũng cho rằng lần này nhất định thành công. Đến pháo chúc mừng cũng mua sẵn rồi, ai ngờ nghe ngóng 1 hồi, hóa ra lại không đỗ. Lần này lão Ô bực rồi. Ngay đêm ấy tuyên bố sẽ mọc rễ ở trấn này, đổi tên thành Mộ Dung Ô Lý tự là Nha Gia. Hiệu là Khố Độc Tử. 2. 1 tháng sau, lại cưới 1 cô nương trấn này, rồi tiếp tục sớm tối học tập, lại qua hơn nửa năm nữa. Sinh được 1 đứa con gọi là Mộ Dung Huyên, chính là dùng điển cố, Huyên Hồ Tế Thế. 3. rồi lại thi lại, lại trượt, cô nương nói có kỳ quái không? Lão ô này xem ra chẳng ngốc chút nào. Ngày thường anh ta tính tiền, đầu óc còn nhanh hơn bàn tính, cũng không biết có phải chúng ta hay không nữa. Cứ thế mà thi trượt, nhưng cùng đề thi ấy, lại có một người trẻ tuổi tên là Sái Tuyên làm được. Cũng chính là Sái Tuyên đại phu của Trường Minh quán bây giờ. Lần này thì cả Trần đại phu, Ngô đại phu mấy vị đều không nhịn nổi rồi. Bèn nhao nhao tới cầu xin cho anh ta. Vị lão gia kia của chúng tôi vẫn nói quy tắc là bình đẳng với mọi người. Ai cầu xin cũng vô dụng. Cuối cùng vợ của lão ô cũng không chịu nổi nữa. Thì ra cô ấy cũng họ Mộ Dung. Là họ hàng xa gì gì đó của cốc chủ. Vợ của lão ô rất thẳng thắn. Chính là đi nói với cốc chủ rằng. Ngài ấy xem người ấy nhà tôi liệu có tố chất làm đại phu không? Nếu không thì dứt khoát bảo với anh ta, để anh ta bỏ ý nghĩ ấy đi mà đổi sang nghề khác. Kiếm tiền nuôi gia đình, cô nương đoán nổi không? Cốc chủ nói ngài cũng không biết lão ô có tố chất làm đại phu hay không? Chỉ biết không thi đỗ thì không thể làm học trò của ngài. Còn như về sau bọn họ làm nghề nào, thì ấy là việc của bọn họ. Không liên quan gì tới ngài ấy. 2. Chăm chỉ đọc sách. 3. Treo hồ lô mà đi chữa bệnh. Cứu giúp thế gian. Phí trưởng phòng là người Nhữ Nam. Hàn Nam, một hôm nhìn thấy một ông lão. Tức hồ ông, chống gậy trúc, đầu gậy có treo một quả hồ lô. Bán thuốc ngoài phố, đến khi trời tối chợ tan. Hồ ông nhảy vào trong hồ lô. Lúc ấy chỉ có mình phí trưởng phòng thấy. Cảm thất rất kỳ lạ. Bởi thế hôm sau đem rượu thịt đến hầu, hồ ông biết ý của phí trường bèn hẹn hôm sau quay lại. Hôm sau lúc trường phong quay lại, hồ ông bèn đưa anh ta vào hồ lô, chỉ thấy trong hồ lô sảnh lớn, phòng to, bài trí hoa mỹ, phí trường phong bèn bái hồ ông làm thầy, học tập y thuật và tiên thuật, mấy năm sau phí trường phong học nghề xong cũng bắt đầu treo hồ lô đi hành nghề y cứu đời. Về sau người đời dùng điều này để chỉ người hành nghề y, hạ y nghe Tôn Phúc nói cả nửa ngày trời. Vốn không tin lắm, nhưng câu cuối cùng kia thì lại cảm thấy rất quen tai. Tựa như đúng là câu cửa miệng của Mộ Dung Vô Phong. Bất giác tin tới 8, 9 phần, không nhịn được hỏi, vậy vị lão ô ấy cuối cùng thi đỗ không? Tôn Phúc nói. Lúc cô nương đi qua cửa lẽ nào không thấy một người mặc áo đỏ đứng ở cửa chào hỏi khách? Cứ như khách khứa ai cũng là họ hàng thân thích của anh ta. Hạ y nghĩ một lúc rồi nói. Không có ấn tượng gì. Hình như đúng là có một người mặc áo đỏ. Đấy chính là lão ô, nhị trưởng quỹ ở đây. Hạ y cười ha ha rồi nói. Vậy thói quen thứ hai là gì? Nói ra nghe thử coi. Tôn Phúc thấy nàng nghe tới mức say sưa thì càng hứng khởi. Nói tiếp, thói quen thứ hai chính là ưa sạch sẽ. Hàn cô nương cũng biết, phàm hành nghề y thì 10 người có tới 8 người ưa sạch sẽ. Ví dụ như ở Vân Mộng Cốc này, các đại phu già nửa mỗi ngày đều phải tắm rửa ít nhất một lần. Thay quần áo so với người thường thường xuyên hơn nhiều. Cho nên ở chỗ chúng tôi, tiệm bán y phục là nhiều nhất. Tiệm tạp hóa của Lý Nhị Gia ở đối diện có bán một loại khăn tắm. Nghe nói là loại cốc chủ thích dùng nhất, ai đến đây chữa bệnh, khi ra về đều mua mấy cái gọi là làm kỷ niệm. Nhưng sự ưa sạch sẽ của cốc chủ đặc biệt hơn người khác. Chính là ngài rất kiệm lời với người khác, cùng ở một chỗ với học trò của mình cũng chỉ nói việc y, không thì sẽ ở một mình đọc sách. Nghiên cứu y thư, phê sửa bệnh án. Nếu cô không tìm ngài nói chuyện, ngài sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tìm cô nói chuyện. Mọi người hoàn toàn không hiểu tâm tư của ngài. Còn có một chuyện rất kỳ lạ, mấy vị quản gia của cốc chủ, nhà ai cũng bao nhiêu là kẻ hầu người hạ, khi ra ngoài đều đem theo 7-8 tùy tùng, nhưng cốc chủ thì lại ở một mình. Hằng ngày trừ mấy vị quản gia có việc vào bẩm báo là có thể ra vào. Còn bất cứ ai khác đều không thể tiến vô, ngài trời sinh đã không khỏe, thường sinh bệnh, nhưng lại nhất quyết không để ai khác hầu cận bên cạnh. Có một lần ngài lâm bệnh nặng, bất tỉnh mấy ngày không dậy nổi, lúc ấy có một vị gọi là Lưu Tổng Quản, thấy ngài bệnh nặng quá, không sao yên tâm được, bèn gọi hai nha hoàn của mình vào hầu hạ. Khi đó cốc chủ bệnh rất nặng, bất tỉnh nhân sự, không phát hiện ra, đến khi ngài tỉnh dậy thì vô cùng giận dữ. Ngay hôm đó điều Lưu tổng quản ra khỏi cốc, từ bấy đến giờ cũng không gọi về nữa. Mấy vị tổng quản còn lại từ đó đều không dám vuốt râu hùm. Cô nương nói có kỳ quái không? Mọi người đều nói, trong tòa nhà cốc chủ ở có việc lạ, ban đêm có ma, Hạ Y vừa nghe thấy liền cảm giác gió lạnh âm u bốn phương thổi tới. Khắp người lạnh toát, hơi run run hỏi, ma quỷ gì vậy? Tôn Phúc cười đáp, cô nương chớ sợ, cho dù có ma quỷ thật đi nữa thì cũng là ma quỷ tốt. Cô nghĩ xem, cốc chủ đã cứu sống không biết bao nhiêu người. Bình thường chỉ thấy người ta dập đầu thắp hương cầu khấn cho ngài ấy. Làm sao có ma quỷ tới hại ngài được? Chỉ là ngài ấy cứ khăng khăng ở một mình khiến cho tòa nhà ấy trở nên thần bí. Kẻ hiếu sự bèn nhân thế dựng chuyện mà thôi. Hạ Y hỏi, thật sự không ai được vào trang viên của cốc chủ sao? Tôn Phúc đáp, cũng không hoàn toàn là thế. Trước đây bọn trẻ con trong cốc thường tụ tập nhau vào đấy chơi. Nào là trốn tìm, nào là bắt dế, bởi vì trong đó có một cái hồ lớn, trên hồ lại có cầu, bọn trẻ ở đây đều biết bơi, cứ mùa hè chúng lại tới hồ bơi lội nô đùa, nhưng ai ngờ mùa đông năm ngoái có đứa nhóc 5 tuổi bởi ham chơi mà trượt chân ngã xuống hồ, hại cố chủ suýt mất mạng, từ đó bọn trẻ con lại cũng không được vào trong nữa. Hạ Y nói, ma quỷ lúc nãy nói liệu có phải là đứa trẻ này không? Tại sao lại hại cốc chủ suýt nữa mất mạng? Tôn Phúc nói, lại nói, mùa đông năm ngoái rét đậm, tuyết rơi một trận làm nước hồ cực lạnh nhưng chưa đóng băng hẳn. Mấy đứa trẻ vốn đang chơi trong đình trên cửu khúc kiều. Không biết thế nào lại có một đứa, chính là con gái của người đánh xe ngựa trong cốc, trượt chân ngã xuống hồ, tuy mặt nước có đóng một lớp băng nhưng rất mỏng, không chịu nổi sức nặng của đứa trẻ. Thế là nó chìm xuống hồ, lũ trẻ còn lại sợ hãi đứng ngây ra đấy. Đứa lớn nhất là một thằng nhóc cũng chưa lên 10 bèn hét toáng lên. Nói kể cũng khéo, đúng lúc ấy cốc chủ vừa từ bên ngoài về, định đến đình giữa hồ ngồi một lúc, nghe thấy tiếng vội đến đấy. Chẳng nghĩ ngợi lao thẳng xuống mò dưới nước rất lâu mới thấy đứa trẻ kia. Cũng không biết làm thế nào mà có thể đưa nó lên cầu. Còn bản thân mình lại bị lạnh tới mức không còn chút sức lực nào nữa. Hạ Y cười nói, câu chuyện này chắc bị thêm thắt rồi. Ai mà biết chân của cốc chủ không thể cử động, làm sao ngài ấy bơi được? Tôn Phúc nói, chắc không phải, chúng tôi vốn cũng nghĩ thế. Huống chi ngài ấy từ nhỏ đã bị phong thấp, không chịu nổi lạnh và ẩm ướt. Ngài ấy làm thế nào đưa được cô bé kia lên, cho đến tận bây giờ mọi người vẫn không sao đoán được. Chỉ biết khó khăn lắm ngài mới đưa được cô bé kia lên. Còn bản thân mình thì lại chìm xuống, đợi đến khi cả đám người chạy tới đưa ngài lên, ngài đã không còn thở nữa rồi. Phải nhờ mấy vị đại phu đôn đáo trên đầu cầu rất lâu mới giúp ngài nôn ra bao nhiêu nước. Nhưng người vẫn còn yếu ớt. Nằm liệt hôn mê mấy ngày liền, nghe nói bệnh phong thấp cũng bởi thế mà nặng hơn gấp mấy lần. Các khớp xương trên người đều sưng lên, Hạ Y than, thật đáng thương, Tôn Phúc lắc lắc đầu, nói, người đáng thương không chỉ có mình ngài ấy, tính khí của cốc chủ ở đây không ai là không biết. Lúc ngài bệnh thì không gặp bất cứ ai, lần đó tin cốc chủ lâm bệnh từ trong cốc truyền ra. Mấy bệnh nhân ngài định điều trị đều chuyển cho đại phu khác. Tin ấy khiến cho một người lo lắng tới phát khóc. Hạ Y hỏi, là ai lo lắng đến thế? Tôn Phúc nhỏ giọng nói, hẳn cô nương cũng biết chỗ chúng tôi còn có một vị đại phu gọi là Diệu Thủ Quan Âm, Ngô Du. Hạ Y nói, chưa từng nghe qua. Tôn Phúc nói về vị Ngô đại phu này. Cô ấy là đệ nhất mỹ nhân ở chỗ chúng tôi. Vốn xuất thân nhà quan lại đừng nói y thuật hạng nhất. Đến cầm kỳ thi họa cũng đều tinh thông. Vì phụ thân làm quan trong triều gặp chuyện mới đổi sang học y thuật. Trước khi đến đây đã có chút tiếng tăm ở quê nhà. Nghe nói, từ khi cốc chủ ra đề thi tới nay, chỉ có mình Ngô Đại Phu làm được tốt nhất. Phải nói tính tình vị Ngô Đại Phu này cực kỳ dịu dàng dễ chịu. Rất biết quan tâm chăm sóc, là người được lòng người nhất ở đây. Ai cũng nói cô ấy với cốc chủ là một cặp trời sinh. Nghe nói, lúc bình thường nói chuyện, cốc chủ đều rất lạnh nhạt, chỉ duy nhất đối với vị Ngô cô nương ấy thì lại rất khách khí. Ngài ấy dạy học trò cực kỳ nghiêm khắc, ngôn từ nói rất khắc nghiệt, chỉ duy đối với Ngô cô nương thì ít khi nặng lời. Nhưng lần bị bệnh nặng ấy, ngài cự tuyệt không chịu gặp bất cứ ai, kể cả Ngô Đại Phu cũng bị chặn ở ngoài cửa. Kết quả, một người bệnh gần chết trong phòng, một người ngoài cửa cũng lo muốn chết. Chẳng được mấy ngày, Ngô Đại Phu đã héo hon gầy dọc đi, qua mấy ngày nữa cô ấy cũng đổ bệnh. Hạ y nghe tới say sưa, hỏi tiếp, sau đó thì sao? Tôn Phúc nói, sau đó cái gì? Sau đó cốc chủ khỏi bệnh, bệnh của Ngô Đại Phu cũng tự nhiên mà khỏi thôi. Hai người bọn họ lại khách khí với nhau như trước, chỉ đáng tiếc, tâm tư của Ngô cô nương cốc chủ trước sau không hiểu. Lại làm lỡ giờ cô ấy. Hạ y hỏi, nói đến cốc chủ của các vị. Tôi có nghi vấn này, đại ca từng nghe qua rốt cuộc phụ thân của cốc chủ là ai không? Tông Phúc bật cười, nói, đây là lần đầu tiên cô nương tới Vân Mộng Cốc. Hạ y đáp, đúng vậy, câu hỏi này rất kỳ lạ à, Tôn Phúc đáp, không lạ, chẳng qua ở đây ai cũng bảo, phụ thân của cốc chủ chính là Thiên Sơn Băng Vương. Ông ta nói ra câu này rất tùy tiện cứ như là kiến thức phổ thông vậy. Hạ y kinh ngạc ngây người. Tại sao? Bởi vì trước khi đại tiểu thư biến mất mấy ngày, hai vị kiếm khách nổi tiếng nhất thiên hạ từng đến Phi Diên Cốc đọ kiếm. Kết quả là Thiên Sơn Băng Vương thắng. Mọi người đều nói, đại tiểu thư đã bỏ đi theo ông ấy. Hạ y hỏi, đại ca có chứng cớ gì không? Tôn Phúc đáp, làm gì có chứng cớ? Chứng cớ duy nhất chính là khoảng thời gian trước kia khi đại tiểu thư biến mất. Chỗ chúng tôi chỉ có sự kiện kia là không tầm thường. Hạ y nói, ý đại ca là, nếu có hai việc không tầm thường cùng phát sinh ở một chỗ thì giữa hai việc ấy nhất định có quan hệ với nhau. Tôn Phúc nói, lý lẽ ấy tuy có chút cổ quái nhưng mọi người đều nghĩ thế. Hạ y nói, đại ca từng gặp Băng Vương. Tôn Phúc đáp, đấy là việc của hai mươi mấy năm trước. Khinh công, kiếm thuật của Băng Vương là số một thiên hạ. Vị ấy đến đi không ai biết, đủ tư cách đến xem tỉ thí cũng chỉ có ba vị có danh tiếng trong võ lâm thôi. Tóm lại cực kỳ ít người từng gặp qua vị ấy, trong cốc thì chưa có ai từng gặp được. Lẽ nào Băng Vương không ăn cơm, không ngủ nghỉ, nếu có ăn cơm, nhất định phải có ai đó gặp ở tửu lâu, nếu ngủ nghỉ, nhất định phải ở khách điếm. Việc ấy không sai, vấn đề ở chỗ, nơi này của chúng tôi một năm bốn mùa đều có khách tư xứ đổ đến. Nói toàn tiếng địa phương khác, với lại chưa có ai từng gặp Băng Vương, kể cả ông ta có ngồi ăn mì ngay trước mặt cô. Cô cũng chẳng biết được đó là ông ta. Hạ y thở dài một tiếng, lại hỏi, vậy người tỉ thí với Băng Vương là ai? Mà ba vị đến xem tỉ thí là ai? Cách chương.